Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, Tân Tiểu Chủ Nhân, 1, chương 375, Tân Tiểu Chủ Nhân, 1, Huyết Hoàng hâm mộ quan sát đến nàng trong cơ thể linh lực biến hóa. Phát ra chật chật kinh thán thanh, Trọng Quỳ nhắm mắt lại, cười nhẹ, từ khôi phục linh lực sau. Ta phát hiện tu luyện tốc độ so trước kia nhanh hơn, 7 năm lắng đọng lại. Của ngươi linh nguyên ở tự nhiên mà vậy khát cầu linh lực. Đây là chuyện tốt, này đều phải cảm tạ thần điện đại vu sư, Trọng Quỳ chậm rãi mở to mắt. Mâu quang ảm đạm, đáng tiếc cuối cùng còn là không có tra được giết chết đại vu sư hung thủ, chuyện này. Thần điện hẳn là sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Hung thủ là thần điện đệ tử lời nói. Bọn họ hành động càng nhiều, càng dễ dàng lộ ra dấu vết, người yên lặng xem xét thì tốt rồi, Trọng Quỳ gật gật đầu. Nàng cũng hiểu không có thể nóng lòng nhất thời, chuyện này, trong đó nhất định có rất nhiều ẩn tình, ta hiện tại thực lực, còn không có thể luyện chế tu di giới tử phù, hành động đứng lên, còn không rất thuận tiện đâu, Trọng Quỳ tiếc hận nói. Phía trước kia một quả tu di giới tử phù bị Ngụy Vô Kỵ cầm đi. Thật sự là rất đáng tiếc, bên trong có nàng bắt được rất nhiều bảo bối, thậm chí còn có vạn thú vô cương toái. Nàng cùng Ngụy Vô Kỵ thù xem như kết rất lớn, về sau gặp, nhất định phải báo thù, tu di giới tử phù có cái gì khó. Ngươi chỉ cần trở lại Trọng gia, cái gì đẳng cấp cao phù chú không có. Huyết Hoàng nói. Trọng gia, Trọng Quỳ suy nghĩ, luôn cảm thấy Trọng gia có điểm kỳ quái, đó là nhà ngươi. Nơi nào kỳ quái ngươi còn sẽ không biết sao? Huyết Hoàng nói, Trọng Quỳ không có biện pháp cùng hắn giải thích bản thân không là nguyên lai Trọng Quỳ. Trọng gia được đến nàng trở về tin tức lời nói, chỉ sợ rất nhanh sẽ đến tiếp nàng trở về đi. Như vậy, trước đó, nàng tưởng đi trước Trọng phủ nhìn một cái. Đêm nay phải đi đi, về sau nói không chừng không có cơ hội. Trọng Quỳ thổi tắt đèn đuốc, ở trên giường ngụy trang ra ngủ bộ dáng, sau đó liền lặng lẽ rời đi hành cung. Đây là Hàm Dương Thành ngoại vương gia săn uyển, khoảng cách Hàm Dương Thành còn có một đoạn khoảng cách. Trọng Quỳ ở giữa đường đã đơn giản dịch dung, thay đổi một thân người thường giả dạng, thừa tướng phủ Hồng Nước Sơn đại môn. Kim ngạch bảng hiệu, đại môn hai bên khí thế rộng rãi hai đầu sư tử bằng đá. Cùng năm đó ở Hàm Đan Trọng phủ so sánh với, quả thật là thoát khỏi thương nhân thân phận, địa vị bỗng chốc nhảy vọt vì quý tộc, cơ tử sở tại vị khi, đối Trọng Phong thập phần nể trọng, nghe nói năm đó ở Hàm Đan, cơ tử sở liền ưng thuận lời hứa, như Trọng Phong có thể giúp hắn đi lên vương vị, liền cùng Trọng Phong cùng chung thiên hạ. Trọng Phong làm được, cơ tử sở cũng thực hiện lời hứa, nhưng Trọng Phong ở Tần Quốc hô mưa gọi gió, một tòa thừa tướng phủ khí phái, so được với Tần Quốc Hoàng Cung, thủ vệ xâm nghiêm trình độ, cũng chút không thể so Hoàng Cung kém mơ siêu. Trọng Quỳ ẩn núp đi vào. Thực tại cũng mất một chút công phu, Trọng Phong không có con nối dòng, trong phủ cơ thiếp cũng rất ít, trong phủ nơi nơi đều là tôi tớ nha hoàn. Cũng không gặp có chủ nhân, đại đa số sân đều là cảnh tối lửa tắt đèn. Trọng Quỳ sơ soạng đi vào, chỉ nhìn thấy thiên điện kia nhất phương đèn đuốc sáng trưng. Liền lặng lẽ quá đi xem mơ siêu. Trọng Phong ở Hàm Đan liền thập phần chú trọng danh vọng. Môn hạ thực khách không ít, hiện tại đứng hàng thừa tướng, tứ phương học sinh người tài ba đều đến tìm nơi nương tựa. Càng là nhiều đếm không xuể. Đèn sáng hỏa chỗ này địa phương, chính là môn khách ở lại sân, đều là Trọng Quỳ chán ghét nhất toan hủ thư sinh, không có ý tứ gì. Nàng muốn đi nơi khác nhìn xem mơ siêu liền đang chuẩn bị lúc đi. Có mấy cái nhân chậm rãi hướng bên này đi tới, dẫn theo phong đăng, cong lưng, đều là mạo điệt lão nhân. Khụ khụ khụ, thừa tướng làm cho ta chờ biên thư, này chuyện xấu tự nhiên vạn cổ lưu danh. Khả lại phái vài cái không thông viết văn tiểu tử đến giám sát. Thật sự khả khí, hết chương.